Vụ long đen đỏ đại chấn thân hình, nhưng vẻn vẹn như thế mà thôi, không mảy may có ý tiêu tán. Nữ tử cung trang mắt thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp biến đổi, vẻ mặt không thể tin. Bí thuật thủy long là tuyệt kỹ áp đáy của nàng, những thần lôi thủy cương uy lực cực lớn, cho dù là thiên vị cũng không dám cứng rắn đón đỡ, không ngờ vụ long kia lại dễ dàng đón đỡ như vậy. Nàng quát khẽ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lam quang, cũng bay tới đại hán giao thủ. Đại hán giao thủ cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết lại thay đổi. Vụ long đen đỏ đột nhiên nổi lên vô số văn lộ huyết sắc, quang mang huyết hồng bỗng nhiên đại thịnh áp qua ánh sáng đen, đảo mắt biến thành một con huyết long. Cách chương.